mà Tô Mạt, bởi còn kiêm cả chức tổng quản ngự thư phòng, tự nhiên cũng phải ở gần ngự thư phòng vừa lập tại Vạn Xuân Uyển, theo lý cũng cần hầu hạ bên cạnh hoàng đế. Lúc này Tiền Cô Cô phái người tiến đến khi điều động vài thái giám qua hỗ trợ, người mới vào ở nhiều lắm, cho dù có tổng quản trong cung cùng đại thái giám hỗ trợ nàng nhưng thiếu vẫn hoàn thiếu. Tô Mạt để Kim Kết cùng Lăng Nhược bên mình, Thủy Muội cùng Hoàng Oanh phụ trách giám sát hạ nhân, thuận tiện cùng Tô gia bảo trì liên lạc, cũng không giúp gì được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 990, Phong Ba Tiết Thượng Tỷ 03. Tô Mạt để Kim Kết cùng Lăng Nhược bên mình, Thủy Muội cùng Hoàng Oanh phụ trách giám sát hạ nhân, thuận tiện cùng Tô gia bảo trì liên lạc, cũng không giúp gì được. Đám người A Lý cũng đã ở vườn hoa đợi lệnh, nếu có cần gì, Lăng Nhược sẽ truyền tin cho họ. Sau khi nhóm người Hoàng Quý Phi cùng Thái Tử rời đi, Tô Mạt bèn bảo Lăng Nhược đuổi theo Hoàng Phủ Giác, cho hắn biết bên phía Tiền Cô Cô có nhiều việc cần giải quyết, nhờ hắn ở lại giúp một tay. Khi Hoàng Phủ Giác quay lại chợt nhìn thấy Tô Mạt hướng hắn cười. Nụ cười của nàng dưới ánh đèn rạng rỡ mà kiều diễm khiến hắn lạc thần ngơ ngẩn. Tô Mạt không biết tâm tư của hắn, khoát tay áo, cười nói, hy vọng không có gây trở ngại Ngũ Điện Hạ hầu hạ thánh giá. Người nhiều lắm, chỉ sợ Tiền Cô Cô giải quyết không xuể. Tuy nói là bách quan đi theo, nhưng những người đó đều là gia quyến sủng thần của hoàng đế, ngày thường mắt cao hơn đầu, làm sao để các thái giám vào mắt mình. Vì thế nên Tô Mạt tự chủ trương để Hoàng Phủ Giác khoan hãy đến chỗ Hoàng thượng mà giúp Tiền Cô Cô chứ. Có hoàng tử được Hoàng thượng sủng ái ra mặt, hơn nữa vị này thanh danh lại tốt, mọi người tự nhiên nể mặt mà nghe theo. Ban đầu, Hoàng Phủ Giác định cùng Thái tử đến tẩm cung Hoàng đế thỉnh an. Khi Lăng Nhược tìm hắn, nói rõ ý tứ của tiểu thư nhà mình cho hắn, hắn lập tức hiểu được, liền chạy vội trở về. Hắn suýt nữa tầm nhìn hạn hẹp. Hắn ôm quyền thi lễ với Tô Mạt, đa tạ Mạt Nhi nhắc nhở ta. Tô Mạt cười xua tay, không cần cảm tạ ta, chúng ta qua chỗ Tiền Cô Cô đi. Hắn từng giúp nàng, có qua có lại mới toại lòng nhau, nàng tự nhiên cũng muốn giúp hắn. Đến nơi giải quyết sự vụ trong Vạn Xuân Uyển, quả nhiên nhìn thấy Tiền Cô Cô bị người say tới xoay lui đến chóng mặt. Kẻ hỏi này, người hỏi kia, người người bận rộn. Vừa thấy hai người đến, Tiền Cô Cô vội hành lễ. Nhìn Tiền Cô Cô ngày thường thong thả tự nhiên nay bị quay mòng mòng. Hoàng Phủ Giác cười cười nhìn Tô Mạt. Thật là một nha đầu thông minh. Tiền Cô Cô cùng Lưu Ngọc là hai thân tín đắc lực bên người hoàng đế. Sự tín nhiệm của hoàng đế đối với họ, những nhi tử, nữ nhân bên người hoàng thượng sao có thể so sánh. Hoàng Phủ Giác rất tôn trọng hai người họ. Hắn chưa bao xem mình là chủ tử trước mặt họ mà ngược lại còn dùng lễ ngộ đối với bậc trưởng bối. Điều này thái tử xa không theo kịp hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 991, Phong Ba Tiết Thượng Tỷ 04. Thái tử lấy thân phận tôn quý hoàng gia, hoàng đế tương lai, bảo hắn cúi đầu đối với một tên thái giám cùng lão cung nữ. Hắn đương nhiên là không chịu. Hoàng Phủ Giác cười nói, Tiền Cô Cô, ta cùng Mạt Nhi vừa tới, nghĩ ngươi khẳng định đang bận bịu tất bật, bèn tới đây xem một chút, có việc gì chúng ta có thể hỗ trợ hay không? Tô Mạt cũng cười nói, đúng vậy đó, Tiền Cô Cô, tuy rằng chúng ta tay chân vụng về, nhưng Ngũ Điện Hạ được coi là chiêu bài nha, dù đặt ở đâu, cũng có thể trấn trụ bọn họ. Tiền Cô Cô gạt mồ hôi trên trán. Hai vị thật sự là Bồ Tát sống, đến rất đúng lúc. Nàng vội đem hết sự tình ra nói, vì bảo hộ an toàn bệ hạ cùng các vị đại nhân, Tô Quốc Công tự mình dẫn theo đại nội thị vệ bảo hộ bệ hạ, Kinh Triệu Doãn Nhạc Thiếu Sâm dẫn theo binh mã tư của năm thành ở ngoại vi tuần tra. Hắn xuất thân là quân lữ, làm người thô lỗ, thường thường bất chấp bắt người trước rồi mới tính sau. Như vậy sẽ làm chậm trễ sự vụ của Tiền Cô Cô, dù sao có người vội vội vàng vàng đi làm việc, có khả năng đã quên mang tấm bài tử hoặc là rớt ở nơi nào đó. Nàng chuyên môn phái một người thái giám quản sự, hắn đều biết hết nhân sự ở nơi đây, kêu hắn đi dẫn dắt bọn họ.